Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, chương 82-2082. Cái gì khảo thí quy tắc? Nam Tinh Cốc trầm khuôn mặt hỏi Lan Sơ viện trưởng như cũ là nhất phái vân đạm. Phong Khinh, cười tủm tỉm mà nói. Cuối cùng một cái đào thải thí sinh thu hoạch tích phân quy tắc là bệ hạ định. Lúc này đây chúng tuyển tình huống, bệ hạ định đoạt giám thị trong phòng, mọi người một trận khe khẽ nói nhỏ, bệ hạ cũng ở chú ý lúc này đây phục khảo. Vì cái gì sẽ thêm này một cái quy tắc, nghĩ đến vị kia bệ hạ hành sự từ trước đến nay ngoài dự đoán mọi người. Mọi người đều ẩn ẩn cảm thấy không ổn, Lan Sơ viện trưởng. Cuối cùng một cái quy tắc có cái gì vấn đề sao? Có thể có cái gì vấn đề? Bệ hạ chính mình chính là trong đám người sát ra tới. Chẳng lẽ còn có thể đào thải rớt cùng hắn giống nhau người? Nam Tinh Cốc cười lạnh một tiếng, Cố Lộng Huyền hư, cũng là Nga. Lan Sơ viện trưởng híp mắt, chỉ cười không nói, chờ xem đi, chân chính khảo nghiệm ở cuối cùng đâu, hoang đảo bản đồ. Tô Đường tích phân đã tích lũy tới rồi 6.000 phân. Trong rừng rậm đông nam tây bắc bốn cái phương hướng đều có một con trung cấp dị thú. Nàng không có tiêu phí thời gian cùng trung cấp dị thú chém giết, mà là trực tiếp tới ba hòn núi lớn trung đệ nhất tòa núi lớn, lúc này khảo thí thời gian đi tới 4 tiếng đồng hồ, mà đào thải nhân số cùng bỏ quyền nhân số đạt tới 8.600 người. Còn lại 1.400 người, thực tế ảo trên bản đồ, tuyệt đại đa số người đều cầu ở hoang đảo mảnh đất giáp danh. Chuẩn bị chờ khảo thí kết thúc, thuận tiện xem có thể hay không nhặt cái lậu, tiểu bộ phận người như cũ ở trong rừng rậm chém giết dị thú. Tranh đoạt xếp hạng Tô Đường đại khái nhìn lướt qua bản đồ. Ba hòn núi lớn phụ cận đã tụ tập 300 nhiều người. Cơ bản chính là lần này cuối cùng tranh đoạt xếp hạng người, tới gần ba hòn núi lớn. Dị thú ngược lại mai danh ẩn tích, tất cả đều là hung thần ác sát tinh tạc. Tô Đường dọc theo duy nhất một cái trên đường núi Sơn, Tô Đường nghiêu bước. Một người xông lên phía đông núi lớn, trên núi nhưng đều là tinh tạc A, Nam Xanh đội ngũ đi chủ phong. Nếu như bị Nam Xanh trước tìm được tàng bảo động, tích phân nhất định sẽ vượt qua Tô Đường. Tô Đường, đừng vọt, chạy nhanh cùng những người khác hội hợp đi chủ phong. Ở phía đông núi lớn các bạn học, mau đi tìm Tô Đường. Nàng khả năng không xem giao lưu khu, các ngươi cho rằng chúng ta không nghĩ. Lão tử ở trong núi xoay ba vòng, không thấy được người, ta hoài nghi bản đồ có bác ta vừa rồi giống như thấy Tô Đường. Nàng một người chính tay đâm 7-8 cái tinh tạc, nương ai? Ta còn hoài nghi ta hoa mắt có thực tế ảo chụp hình sao? Tiểu tỷ tỷ có phải hay không lại táp lại ngọt? Ngươi đang làm cái gì xuân thu đại mộng? Ngươi bị 7-8 cái hung thần ác sát đại hán đuổi theo chém. Ngươi có thời gian kia chụp hình? Có một nói một, nàng đã cứu ta có thể hay không lấy thân báo đáp? Đi báo ân nha, ngoặc kép chấm hỏi. Kiến nghị thân thân đi nằm mơ tới nhanh lên. Tỉnh mộng vẫn như cũ thực cảm động đâu. Tô Đường vì cái gì vẫn luôn ở cùng tinh tặc chính diện cương. Lấy nàng thân thủ hoàn toàn có thể tránh đi tinh tặc tai mắt lên núi tìm tàng bảo động a. Kỳ quái, hình như là ra, như vậy quá lao lực. Giao lưu khu, một đám cầu các thí sinh, hóa thân trường thi quan chỉ huy. Một bên ăn dưa một bên cấp Tô Đường ra chú ý, lại nói tiếp đại gia vẫn là đối thủ cạnh tranh. Hơn nữa cũng không có giao tình, nhưng là Tô Đường cách làm chính là làm cho bọn họ gom phen. Đây mới là cường giả chân chính, làm lơ hết thảy quy tắc còn có thể thiếu ngạo trường thi, ra đề mục người là thật sự cầu. Còn gian tà, đại đa số người lựa chọn hướng dã tâm cùng sao sao cúi đầu. Tô Đường không, nàng còn báo cho đội viên không cần chủ động đào thải thí sinh, như vậy bảo tàng tiểu tỷ tỷ. Ái, giao lưu khu náo nhiệt phi phàm, Tô Đường dọc theo đường núi một đường hướng về phía trước. Càng hướng về phía trước tinh tạc phòng giữ càng là nghiêm ngặt. Cơ hồ mỗi cách 50 mét chính là một đội tinh tạc. Chém giết 5 cái nhiều giờ, cho dù nghiêm khắc khống chế được tinh thần lực tiêu hao, vẫn là tiêu hao 1/2, đánh chết rớt một đội tinh tạc. Nhìn đám tinh đạo hóa thành tích phân rơi trên mặt đất, Tô Đường dựa vào thụ biên hơi làm nghỉ ngơi. Này một đường chém giết đi lên, nàng đối với lưỡi dao gió hiểu được cùng vận dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Thậm chí có thể không xem bản đồ thông qua phong tới cảm ứng được trên núi tình huống, tinh thần lực. Phóng thích mở ra, thực mau liền ở trong núi tìm được rồi một chỗ đặc thù tồn tại. Nơi đó tinh tạc nhiều nhất, hơn nữa lớn lớn bé bé sơn động rất nhiều. Trong đó một cái sơn động sâu nhất, trực tiếp hợp với sơn bụng, tìm được rồi tàng bảo động tồn tại. Nàng cũng không chút hoang mang, tiếp tục hướng về phía trước chém giết tinh tạc. Tô Đường đây là đang làm cái gì? Khảo thí thời gian chỉ còn lại có 1 giờ. Nàng còn ở phía đông trên núi đánh chết tinh tạc. Thực tế ảo giám thị trong phòng, học viện viện trưởng nhóm bắt đầu đứng ngồi không yên, trước mắt 7 chương bản đồ. Chỉ có hoang đảo bản đồ là tử vong phân tổ, tổng tích phân bảng trước 20, có 15 tên ở hoang đảo bản đồ. Tô Đường tích phân càng là đi tới khủng bố 8.400 phân. Phát dồ chính là, nàng đã tới rồi 14 cái rơi rụng bên ngoài chân bảo. Đạt được 1.400 phân, còn lại 7.000 phân tất cả đều là đánh chết dị thú cùng tinh tạc. Đạt được này vận khí cùng thực lực, đều là lần này liên khảo no, 1 năm cái giờ. Cái này trước đây ở tinh tế tà tạ vô danh thiếu nữ có thể nói là lãnh khốc sát thủ. Một đường thu hoạch tích phân, còn ở tiếp tục thu hoạch, nàng không biết tìm được tàng bảo động có thể đạt được càng nhiều tích phân sao, Lan Sơ viện trưởng. Tô Đường như vậy đi xuống, không kịp đi chủ phong a, Mộc viện trưởng có chút nóng lòng. Lại không đào thải thí sinh đạt được thêm vào tích phân. Lại không đi chủ phong, lãng phí tinh thần lực đánh chết tinh tạc cũng không có thêm vào tích phân a, hừ. Cũng không nhìn xem chủ phong có bao nhiêu người, tiểu nha đầu một người dám đi. Nam viện trưởng nhìn chính mình cháu gái mang theo đội ngũ đã đến chủ phong. Tâm tình rất tốt, Nam Xanh đã chiếm cứ chủ phong có lợi vị trí. Mặt sau đội ngũ tới cơ bản chính là đưa phân, chờ cháu gái tìm được tàng bảo động. Lần này liên khảo đệ nhất danh vẫn là bọn họ Canon học viện, Lan Sơ viện trưởng không chút hoang. Mang mà cười nói, không vội, thời gian còn sớm, tiểu cô nương có thể là tưởng nhiều luyện luyện tập, Lan Sơ viện trưởng. Người ý tứ nàng ở trường thi sát tinh tạc luyện tập. Mộc viện trưởng táp lưỡi, này thiên phú cường cũng không thể như vậy lãng phí a. Chê cười, rõ ràng là túng, không dám đi chủ phong, Nam viện trưởng tinh linh mà mở miệng. Không khí tức khắc cứng đờ, nếu là nói hải khảo còn có vận khí thành phần. Trận này phục khảo đại gia từ đầu nhìn đến đuôi, luận chiến đấu lực cùng quyết sách, Tô Đường đều treo lên đánh một chúng thí sinh. Nhân ra đơn thương độc mã tích phân so Nam viện trưởng cháu gái kéo bè kéo cánh tích phân muốn cao hơn một mảng lớn, cũng không biết Canon học viện ra mặt rốt cuộc có bao nhiêu hậu túng. Một cái trên bản đồ thượng sát ra Sở Hà Hán dưới tích phân bảng đứng đầu bảng túng. Nam viện trưởng này trợn mắt nói dối bản lĩnh là thật thái quá. Nam Xanh đội ngũ canh giữ ở chủ phong, bắt đầu ngắm bắn sau lại đội ngũ, Mộc viện trưởng nhíu mày nói, đây là tính toán kéo thời gian. Một bên ngắm bắn thí sinh đến tích phân, một bên chờ đến cuối cùng mới khai tàng bảo động sao. Đại gia âm thầm gật đầu, không thể không nói, Nam gia cái này tiểu nha đầu cũng là cái tàn nhẫn nhân vật. Cuối cùng khai tàng bảo động. Vạn vô nhất thất a, Nam Xanh đội ngũ thành công ngắm bắn xếp hạng thứ 9 đội ngũ. Tích phân bảng chênh lệch ở rút nhỏ, Tô Đường tích phân vẫn là không chút hoang mang mà hướng tới 9.000 phân bò, mà xếp hạng đệ nhị Nam Xanh tích phân bắt đầu bạo trướng. Trực tiếp tăng tới 7.000 đa phần, tích phân bảng giao lưu khu. Các thí sinh cũng một trận vụ thảo, Nam Xanh đội ngũ ở chủ phong ngắm bắn thí sinh. Đại gia đừng đi đưa phân, muốn đưa phân có thể hay không đưa cho Tô Đường. Tô Đường như thế nào còn ở sát tinh tạc, ai có thể liên hệ đến nàng. Thực chiến đội các bạn học, mau đánh tỉnh các ngươi đội trưởng, còn như vậy đi xuống, tích phân phải bị siêu thực chiến đội các bạn học mặt vô biểu tình. Ta không dám, ngươi hành ngươi thượng, phía dưới là một loạt đầu chó, thời gian từng giọt mà trôi đi. Tích phân thứ 7 S cùng tích phân thứ 5 lộc ấp hội hợp. Thành công công thượng phía tây ngọn núi. Tìm được rồi tàng bảo động, nam xanh đội ngũ như cũ dẫn người ở giữa sườn núi ngắm bắn ý đồ tường. Thượng chủ phong đội ngũ, Tô Đường còn ở phía đông ngọn núi không nhanh không chậm mà sát tinh tạc. Mãn sơn tinh tạc bị giết khắp nơi chạy trốn. Thập phần rất thật, lộc ấp cái thứ nhất tìm được tàng bảo động. Tích phân bảng có thể hay không phát sinh biến hóa. Lộc ấp cùng S cũng là thực chiến ban học sinh đi. À, đây là cái gì thần tiên ban? Biết vậy chẳng làm, ta hẳn là báo ai thiếu tá chương trình học. Ô ô ô, huynh đệ, đừng giết, ta báo thực chiến khóa. Nhưng là ta bị cách vách đào đi rồi. Giận quăng ngã, mấy phút đồng hồ lúc sau. Hệ thống nhắc nhở, ngu xuẩn nhân loại, các ngươi đào ra giả tàng bảo động. Liền các ngươi này chỉ số thông minh, cả đời cũng tìm không thấy chúng ta vĩ đại tinh tạc vương bảo tàng. Ha ha ha ha tương đương, lộc ấp sắc mặt xanh mét. Ta tiêm sao sao sao sao ét, ngoặc kép, ăn dưa các thí sinh. Hi hi hi hi, Tô Đường, tới phía đông ngọn núi. Ngao, đại gia đừng spam, Tô Đường nói chuyện, suối quẩy hoa nhóm. Tô Đường kêu các ngươi đi phía đông ngọn núi, tới phía đông ngọn núi. Ta là vô tình máy đọc lại, nguyên lai Tô Đường sẽ xem giao lưu khu A. Đại lão, thỉnh nhận lấy ta đầu gối. S, Đường Đường, không đi chủ phong sao? Tô Đường, chủ phong tàng bảo động cũng là giả, ăn dưa các thí sinh. Ngoặc kép chấm hỏi, tới gần ba tòa ngọn núi khi, Tô Đường liền có cảm ứng. Này ba tòa ngọn núi chung, trung gian chủ phong nhất hiểm nhất đầu, dễ thủ khó công. Nhưng là tinh tạc là ít nhất, là tuyệt hảo săn thú trang. Phía đông ngọn núi nhất thấp bé, nhưng là tinh tạc cơ hồ là mặt khác hai tòa ngọn núi tổng hòa. Hơn nữa lớn lớn bé bé tàng bảo động cũng nhiều. Mê hoặc tính mạnh nhất nàng trực tiếp căn cứ giác quan thứ 6. Từ bỏ chủ phong, thượng phía đông ngọn núi, S cùng lộc ấp mang theo thực chiến ban đồng học. Trực tiếp xuống núi đi trước phía đông ngọn núi. Mà chủ phong nam xanh lạnh lùng nhìn giao lưu khu lịch sử trò chuyện. Cũng không ngắm bắn sau lại đội ngũ. Bắt đầu mang đội ngũ đi tìm tàng bảo động 15 phút lúc sau. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng các dũng sĩ tìm được rồi tinh tạc chôn ở trong động tàng bảo động. Vĩ đại tinh tạc vương nguyện ý cùng các ngươi chia đều bảo tàng. Mỗi người phân đến 20 kiện chân bảo. Tích phân gia tăng 2.000, mọi người một trận nắm thảo. Chỉ thấy tích phân bảng thượng, nam xanh tích phân nháy mắt liền vượt qua Tô Đường. Đi tới đệ nhất, đội viên tích phân cũng nháy mắt nghiền áp những người khác. Đi tới trước 20 danh, hoang đảo bản đồ, nhân một đường đào thải thí sinh. Bị đàn trào giết chóc tiểu tổ nam xanh đội ngũ ở giao lưu khu kêu gào tàng bảo động là thật. Có người không dám tới cũng là thật. Mặt đau không? Ha ha, Tô Đường rõ ràng chính là cái chỉ dám đánh chết cấp thấp dị thú cùng ngốc bức tinh tạc túng hóa. Còn bị một đám phế vật thổi phồng. Quả nhiên đều là phế vật, chúng ta nam xanh tiểu thư mới là chân chính đứng đầu bảng. Chúng ta ở chủ phong chờ các ngươi tới. Không tới chính là tôn tử, nháy mắt giao lưu khu bị nam xanh đội ngũ đồ bản, ăn dưa các thí sinh. Nháy mắt liền tạc, mắng bọn họ là phế vật còn chưa tính, cư nhiên còn mắng ôn nhu thiện lương Tô Đường tiểu tỷ tỷ. Đại gia cũng không qua loa, tất cả đều đứng dậy, đang muốn miệng phun hoa sen. Hệ thống nhắc nhở nói, chúc mừng Tô Đường đạt thành vạn người chạy trốn thành tựu. Đánh chết vạn danh tinh tạc cùng dị thú, làm tức giận tàn bạo vô cùng tinh tạc vương. Tinh tạc vương đem ở 10 giây sau xuất hiện trên bản đồ thượng thảo. Tình huống như thế nào? Mẹ nó, chúng ta tham gia chính là cùng chàng khảo thí sao? Nắm cái đại thảo, nghiêu bước, ra đề mục tổ lại muốn tự bế. Này đều có thể giải khóa ra siêu cấp boss. S, ở phun người phía trước, thỉnh đi trước sát một vạn cái tinh tạc cùng dị thú. Cảm ơn, lộc ấp, mặt đau không? Đào thải thí sinh tính cái gì năng lực? Có bản lĩnh ngươi con mẹ nó cũng giải khóa ra siêu cấp boss xa. Sự tình quanh co, giao lưu khu tạc, ai có thể nghĩ đến phục khảo bản đồ cũng có siêu cấp boss. Thảo, này đều có thể bị Tô Đường giải khóa ra tới. Tô Đường cũng vẻ mặt mộng bức, siêu cấp boss, vạn người chạy trốn thành tựu. Nàng chỉ là ở huấn luyện chính mình lưỡi dao gió, khống chế chính mình tinh thần lực tiêu hao. Này đều có thể soát ra siêu cấp boss. Thực tế ảo giám thị trong phòng, viện trưởng nhóm cũng vẻ mặt mộng bức, động tác nhất trí nhìn về phía Lan Sơ viện trưởng, Lan Sơ viện trưởng. Này bản đồ cư nhiên có siêu cấp boss, ngày phía trước không đề qua a. Lan Sơ, ngươi còn dám nói ngươi không có tiết lộ đề thi, ra đề mục tổ người ra tới. Nam Tinh Cốc táo bạo mà kêu lên, ra đề mục tổ người nội tâm quả thực đậu má, Nam viện trưởng. Chúng ta không giả thiết siêu cấp boss, một thật hai giả tàng bảo động khó khăn liền phi thường cao. Không sai, Lan Sơ viện trưởng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngài sẽ không mặt sau gia tăng rồi giả thiết đi. Lan Sơ viện trưởng nhíu mày, giơ tay làm đại gia không cần xào. Trực tiếp liền tuyến Ghost Đại Đế, bệ hạ có thực tế ảo hệ thống mẫu hệ thống. Ở Hạt Xương Bình Nguyên biệt thự quan khán khảo thí tiến trình. Một bên các tổng quản cũng dọn cái tiểu băng ghế, thấy Tô Đường giải khóa ra siêu cấp boss, kích động đến suýt nữa kêu ra tiếng tới. Nhiều bước, Lan Sơ viện trưởng, bệ hạ, tinh tế liên khảo phục khảo đề mục, ngài có phải hay không sau lại gia tăng rồi khó khăn? Ân, bệ hạ trầm thấp uy nghiêm thanh âm truyền đến. Mang theo một tia huyết tinh uy áp, thực tế ảo giám thị trong phòng. Mọi người nháy mắt liền ngừng lại rồi hô hấp, đại khí không dám ra, là, bệ hạ sửa đề mục. Mẹ nó, Lan Sơ viện trưởng cũng không biết. Kia còn nói cái giám tiết đề A, này boss sức chiến đấu là trung cấp đỉnh đi. Có thể hay không qua khó khăn điểm. Lan Sơ viện trưởng có chút lo lắng, quá khó khăn, này boss có thể tàn sát toàn bộ bản đồ thí sinh, bệ hạ mắt phượng sâu thẳm. Tầm mắt dừng ở trường thi thượng, chỉ thấy thực chiến ban học sinh đều đã đổi tới, mà trên bản đồ cũng đổi mới ra siêu cấp boss tinh tạc vương, tinh tạc vương. Ngu xuẩn nhân loại, là ngươi tàn sát ta tín đồ. Tô Đường, ngoặc kép, này đối thoại là ai thiết kế? Như vậy trung nhị. S, tinh tạc vương, ngươi cũng là nhân loại. Tinh tạc vương bạo nộ, ngươi cư nhiên dám nghi ngờ ta. Ta muốn giết sạch các ngươi. Tô Đường, đừng cùng nó vô nghĩa. S, lộc ấp viễn trình khống chế. Những người khác đột tiến, Tô Đường nói xong trực tiếp vọt đi lên. Tinh thần lực đã hóa thành đầy trời lưỡi dao gió. Từ các góc độ trực tiếp nhằm phía tinh tạc vương, dựa. Tô Đường cư nhiên đánh cận chiến. Lộc ấp hơi hơi kích động, nhận thức Tô Đường lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy nàng từ bỏ viễn trình khống chế. Gần người ẩu đà, thiếu niên phóng xuất ra tinh thần lực cùng S-tip một tả một hữu diều khống chế được bạo tàu. Tinh tạc vương, hô, thượng, lại chậm, Tô Đường muốn một người đánh chết xong rồi, giám thị thất các vị viện trưởng nhóm. Ngoặc kép, này mê chi tự tin là nơi nào tới? Giây tiếp theo. Mọi người đồng tử co rụt lại, chỉ thấy thực chiến ban còn lại 4-5 cái đội viên đồng thời vọt đi lên. Một đám viễn trình khống chế triệu hoán sư chính là đánh ra chiến sĩ mới có tâm huyết cùng bạo lực. Gần người đâm mạnh chém giết tinh tạc vương phẫn nộ mà vỗ mà. Chỉ thấy đất rung núi chuyển, thương tổn lực bạo biểu, các thí sinh đồng thời bị này một đợt AOE thương tổn đánh trúng. Cả người chấn động, mà Tô Đường đã đỉnh tinh tạc vương thương tổn vọt đi vào AOE thương tổn phạm vi là phạm vi 5 mễ. Tô Đường thanh âm thanh thúy, trong tay đầy trời lưỡi dao gió thứ hướng tinh tạc vương. Kết quả tinh tạc vương giống như tường đồng vách sắt giống nhau. Lưỡi dao gió chỉ quát ra thật nhỏ vết máu, đệ nhị sóng thương tổn tới, lời còn chưa dứt. Đại gia không chút do dự. Đồng thời rời khỏi 5 mét phạm vi ở ngoài, sau đó viễn trình khống chế diều, chờ tinh tạc vương công kích phát ra lúc sau, lại đâm mạnh lại thối lui, như thế lặp lại vài lần. ở Tô Đường chỉ huy hạ, một đám mới ra đời thiếu niên đem trung cấp đỉnh sức chiến đấu Tinh Tạc Vương vô hạn diêu tiêu. Hào Tinh Tạc Vương táo bạo vô cùng, cả người đều là huyết, huyết điều bắt đầu cấp tốc hạ ngã, hạ té 1/2 thời điểm, đột nhiên cầu xin nói, đừng giết, bằng hữu của ta. Ta nguyện ý dâng ra ta chân quý trăm năm bảo tàng cho các ngươi. Giết ta, các ngươi liền vĩnh viễn tìm không thấy ta bảo tàng, ta lấy vĩ đại Tinh Tạc Vương vô thượng vinh. Quang thề, ta nói đều là thật sự, ta đã chết, các ngươi ai đều tìm không thấy bảo tàng. Dựa, nguyên lai chân chính bảo tàng ở Tinh Tạc Vương trên người. Ra đề mục người thật là quá cẩu, quá âm hiểm. Nếu là soát không ra Tinh Tạc Vương, kia tất cả mọi người tìm không thấy chân chính bảo tàng. Này liền thái quá, đội trưởng, chúng ta là tiếp tục đánh chết, vẫn là làm hắn giao ra bảo tàng. Ra đề mục tổ người âm hiểm, này hoàn toàn đoán không ra kịch bản A. Đại gia động tác nhất trí mà nhìn về phía Tô Đường. Bảo tàng dụ hoặc lực quá lớn, là sát vẫn là muốn bảo tàng. Giám thị trong phòng, các cao giáo viện trưởng nhóm khẩn trương mà nhìn thế cục phát triển. Ai cũng không nghĩ tới, này không đến 10 người đội ngũ cư nhiên đem trung cấp đỉnh chiến lực siêu cấp bo sấn ở trên mặt. Đất cọ sát, hơn nữa trừ bỏ lần đầu tiên bị thương, mặt sau cơ bản hoàn mỹ tránh né Tinh Tạc Vương công kích. Nhưng là các thiếu niên, họa là từ ở miệng mà ra. Liền tính biết ra đề mục người âm hiểm cũng không thể nói ra. Muốn bảo tàng A, tích phân quan trọng nhất, đánh chết siêu cấp boss quy tắc thượng cũng sẽ không thêm phân, đương nhiên là trước sát Tinh Tạc Vương, bằng không chờ hắn hồi huyết, tất cả đều đến chết thực tế ảo giám thị trong phòng. Cao giáo viện trưởng nhóm chia làm hai phái xảo lên, thực tế ảo bản đồ. Tô Đường không nói một lời. Ở thứ bảy thứ kéo ra thân vị nháy mắt rốt cuộc dùng tinh thần lực tra xét ra Tinh Tạc Vương mệnh. Môn, liền vào giờ phút này, thiếu nữ hai mắt phát ra ra sáng như tuyết quang mang. Sở hữu tinh thần lực động lại thành nho nhỏ lưỡi dao gió. Đâm mạnh đi vào, chát ở Tinh Tạc Vương rốn chỗ, 7 lần lưỡi dao gió công kích. Tinh Tạc Vương toàn thân trên dưới đều là miệng vết thương. Nhưng là duy độc rốn chỗ bị bảo hộ kín không kẽ hở, hệ thống nhẹ nhàng thanh âm vang lên. Leng keng, không chuyện ác nào không làm Tinh Tạc Vương rốt cuộc bị giết đã chết. Tô Đường, Steve, Lộc ấp, vì dân trừ hại, đạt thành đánh chết Tinh Tạc Vương thành tựu, mở ra Tinh Tạc Vương bảo tàng, thực chiến ban các bạn học hai mặt nhìn nhau. Liền này. Bọn họ không phải còn ở rối rắm là đổi bảo tàng vẫn là muốn sát Tinh Tạc Vương sao? Ăn dưa các thí sinh tập thể hoan hô ra tiếng. Ra, Tô Đường thắng, giám thị trong phòng, viện trưởng nhóm kích động mà vỗ cái bàn, a tương đương, một đạo trầm thấp cười khẽ thanh rõ ràng mà truyền. Đến, mọi người tươi cười cứng đờ, biểu tình nháy mắt giống như gặp quỷ giống nhau. Sau đó hậu chi hậu giác phát hiện. Hình như là bệ hạ thanh âm, bệ hạ không có cắt đứt thông tin. Bệ hạ, cười, mọi người hoảng sợ mà trừng lớn đôi mắt, còn có cái gì so gớt đại đế cười càng khủng bố sự tình sao? Mọi người chỉ cảm thấy cổ lạnh cam cam, vị kia bệ hạ chỉ có ở giết người thời điểm cười đến vui vẻ nhất giây tiếp theo. Gớt đại đế cũng phản ứng lại đây, trực tiếp lãnh khốc cắt đứt thông tin, lan sơ viện trưởng. Vừa rồi không phải là bệ hạ thanh âm đi. Viện trưởng, ta thượng có lão hạ có tiểu. Ngài cũng không thể thấy chết mà không cứu a. Lan sơ viện trưởng khóe miệng run rẩy. Nhìn hoàng thành một đoàn lão nhân nhóm. Vô ngữ mà nhìn về phía khảo thí bản đồ. Lại lần nữa lộ ra kích động tươi cười. Thực tế ảo bản đồ. Hệ thống nhắc nhở thanh âm tích tích tích mà vang cái không ngừng. Chúc mừng Tô Đường đạt được tinh. Tạc Vương cào ngứa khí, đạt được 5.000 tích phân, chúc mừng Lộc ấp đạt được Tinh Tạc Vương rách nát xếp lê. Đạt được 2.000 tích phân, chúc mừng Steve đạt được Tinh Tạc Vương kính đổi màu. Đạt được 3.000 tích phân, chúc mừng Tô Đường đạt được Tinh Tạc Vương đáng yêu hùng món đồ chơi. Đạt được 4.000 tích phân, Ngoặc kép, ăn dưa các thí sinh kinh ngạc phát hiện, nam xanh tích phân ở điên cuồng mà dâng lên, nam xanh tích phân như thế nào sẽ chướng nhanh như vậy? Những người khác ở đưa phân, nàng đào thải đội ngũ người khác, các ngươi mau xem tô đường tích phân. Nam xanh tích phân chướng mau, nhưng là tô đường tích phân chướng càng mau. Không chỉ có như thế, thực chiến ban các đội viên tích phân cũng trực tiếp nghiền áp nam xanh. Bắt đầu thẳng tắp bay lên. 5 phút lúc sau, thẳng đến tinh tạc vương rách nát bảo tàng khai dương sau khi chấm dứt. Tích phân bảng xếp hạng mới ổn định xuống dưới tô đường. 54.000 phân, lộc ấp. 38.000 phân, S-tip. 36.800 phân. Ăn dưa các thí sinh xoa đôi mắt, không dám tin tưởng mà kêu lên. Nương ai, 5.4 tích phân. Tô đường tích phân là nam xanh gấp 3. Tinh tạc vương rách nát bảo tàng cư nhiên bỏ thêm 4.000 nhiều tích phân. Đây mới là chân chính bảo tàng đi. Liền muốn hỏi nam xanh đội ngũ mặt có đau hay không? Nam xanh đào thải trong đội ngũ mọi người. Kết quả vẫn là bị tô đường nghiền áp. Nam xanh đội ngũ người tích phân đều thanh linh. Đáng sợ, quả nhiên chúng ta loại này cá mặn cầu đến cuối cùng chính là người thắng, mọi người nghị luận sôi. Nổi, mà lúc này khảo thí thời gian đã tiến vào đếm ngược hệ thống nhắc nhở. Khảo thí đem ở 10 giây sau kết thúc, thỉnh các vị thí sinh chuẩn bị sẵn sàng, rời đi bản đồ, đi trước thực tế ảo quảng trường xem xét xếp hạng tình huống, 10 giây lúc sau. Tô đường đám người bị truyền tống ra bản đồ. 7 chương bản đồ các thí sinh theo thứ tự bị truyền tống ra tới. Tinh tế liên khảo phục khảo kết thúc, 6 tiếng đồng hồ chiến đấu hăng hái. 7.000 các thí sinh khảo tinh bì lực tẫn, nhưng là nghĩ đến có thể thật khi ra xếp hạng, đại gia tất cả đều hưng phấn mà tễ ở cùng nhau. Một bên chờ xếp hạng, một bên díu dít mà giao lưu, các ngươi truyền tống chính là nào chương bản đồ. Chúng ta là trên biển bản đồ. Một không cẩn thận liền rơi xuống nước bỏ mình, còn muốn đánh cá mập, tâm mệt, bất quá chúng ta đệ nhất danh là thực vật học viện Xuân Hy. Hắn thật là lợi hại, được 9.000 đa phần oa, như vậy cao sao, chúng ta là sa mạc bản đồ, sa mạc nơi nơi đều là thực người kiến, quá chán ghét, chúng ta đệ nhất danh mới đến 5.000 đa phần, chúng ta là sương mù chi thành rừng rậm bản đồ. Nơi nơi đều là phệ hồn thú, chết cũng không biết chết như thế nào. Chúng ta đệ nhất danh mới 4.000 phân, hảo kỳ quái nha. Giống như đều không có đụng tới lần trước liên khảo đệ nhất tô đường. Gì, hình như là, nàng nên sẽ không bị đào thải rớt đi, cho nên chúng ta mới không có chú ý tới. Có khả năng nha, rốt cuộc lúc này đây là thực chiến khảo hạch, đạt được cao đều là các đại học viện thiên tài học bá. Nàng hình như là lần này tân sinh đi, nghe nói có một chương tử vong bản đồ. Nam xanh tiểu thư liền ở tử vong bản đồ, nghe nói nàng khảo 10.000 đa phần ra. Thật là lợi hại, không hổ là Canon học viện kiêu ngạo, đồng học, ngươi là nào chương bản đồ. Hoang đảo bản đồ thí sinh mặt vô biểu tình mà nói. Ta chính là tử vong bản đồ, chúng ta bản đồ đệ nhất danh đạt được là 54.000 phân. Đúng rồi, nàng chính là các ngươi trong miệng bị đào thải tô đường, mọi người. Ngoặc kép chấm hỏi, mấy giây lúc sau, các thí sinh giống như nổ tung nồi giống nhau. Sôi trào lên, hết chương.